Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 719, trả lại trong sạch cho ta. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn, chuyện này náo quá, ngay cả tại quê nhà mẫu thân đều nghe nói. Hàng xóm gọi điện thoại thông chi Lam Tâm, nói là mẫu thân của nàng tức ngất đi, bệnh tình tăng thêm, nhường nàng nhanh đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng về đến nhà chiếu cố mẫu thân, nhưng mẫu thân bị này kích thích sốt cuộc cứu không tới. Không bao lâu liền buông tay đi, Lam Tâm cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, xử lý hết mẫu thân hậu sự sau liền đến lúc trước thành phố. Có thể lúc này lại bị đám dân mạng thịt người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không biết bạn trên mạng là thế nào tìm tới chỗ ở của nàng. Có người canh giữ ở nàng trước cửa. Nàng mới xuất hiện, liền có người chụp ảnh ghi video. Một bên hướng trên người nàng ném rau quả trứng gà, một bên nhổ nước miếng cùng nhục mạ. Bối rối, không biết ai hướng trên đầu nàng ném đi khối thạch đầu. Nàng lập tức đầu rơi máu chảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Da bị hù dọa, lúc này mới thối lui. Lam Tâm mặt mũi tràn đầy thật thà đến chính mình trong căn phòng đi thuê. Một người ngồi dưới đất ôm lấy hai đầu gối, không tiếng động rơi lệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, nàng liền lấy ra điện thoại di động, tay run run, phát ra một thiên văn dài. Văn, nàng viết rõ theo Trần Sinh quen biết từ đầu đến cuối. Còn nói đối phương có ý muốn bao nuôi nàng, là nàng cự tuyệt, nàng chưa từng có làm qua ba. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời nàng còn nói chính mình những ngày này trải qua kiếp nạn. Đem nàng nhận internet bạo lực cùng hiện thực bạo lực đều đem nói ra. Còn chụp cái chính mình thụ thương ảnh chụp. Phát xong về sau, nàng liền có chút thấp thỏm chờ đám dân mạng phán quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại bị Trần Thái Thái đánh về sau, nàng liền có cho Trần Sinh gọi điện thoại, nhưng là Trần Sinh không tiếp nàng điện thoại, còn đem nàng cho kéo đen. Nàng cũng thử qua mượn điện thoại cho hắn đánh, có thể hắn vừa nghe đến thanh âm của nàng liền trực tiếp cúp. Muốn để hắn đến làm sáng tỏ sự thật chỉ sợ là khó khăn. Chuyện này không ai có thể giúp nàng, nàng chỉ có chính mình giải thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là, giải thích của nàng, đám dân mạng không người mua chướng. Đánh tốt, ghét nhất phá hư người ta gia đình ba. Đánh còn nhẹ đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh người là không đúng, thế nhưng là chính ngươi làm sai sự tình trước đây. Người ta chính thất là nghèo hèn vợ, sinh con dưỡng cái bồi tiếp hắn một đường lập nghiệp cho tới hôm nay. Ngươi ỷ vào chính mình tuổi trẻ xinh đẹp liền muốn cướp thành quả lao động. Ngươi có cân nhắc qua người ta vợ con cảm thụ sao? Vừa vặn chuyện này cũng có thể để ngươi nhớ lâu. Chỉ là rách ra, có phải hay không bị người khác đánh ai biết được. Làm không cẩn thận là chính ngươi chơi khổ nhục kế đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọc ra một tấm thanh thuần mặt. Trên thực tế chính là không muốn mặt hồ ly tinh. Hiện tại biết giả bộ đáng thương bác đồng tình. Người câu dẫn người ta lão công thời điểm thế nào không gặp ngươi mềm lòng đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy bình luận, Lam Tâm Tâm lạnh. Lúc này, cửa bị phanh phanh chụp vang. Nàng xoa xoa tràn đầy nước mắt mặt. Theo mắt mèo ra bên ngoài xem xét. Là chủ thuê nhà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nha, ta nghe nói ngươi đã đến. Cái này có thể rốt cục tìm tới ngươi. Chủ thuê nhà Trương tiên sinh sau khi đi vào liền đóng cửa lại. Trương ca ngươi tìm ta có việc. Lam Tâm oa oa hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừ, phòng này ta không thuê ngươi. Ngươi hôm nay tranh thủ thời gian thu thập một chút dọn ra ngoài. Đến sáng sớm ngày mai ta liền muốn đến đổi khóa cửa. Chủ thuê nhà nói. Lam Tâm sững sờ. Ngươi không thuê. Thế nhưng là phòng ở còn chưa tới kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thừa bao nhiêu tiền ta đền ngươi chính là. Những ngày này cửa ra vào đều có người trông coi. Như vậy sao được. Ngươi một dọn đi. Những người kia tự nhiên cũng liền đi. Khả thì ở giữa thật sự là quá khẩn trương. Chỉ một ngày này thời gian căn bản không đủ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn để ta thư thả thời gian cũng không phải không được. Chủ thuê nhà quan sát một chút nàng. Chợt cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Tâm Mỹ được công nhận. Nếu không nàng công trạng cũng sẽ không tốt lắm. Càng sẽ không nhường các đồng nghiệp đều ghen ghét xa lánh. Lúc này mặc dù một thân chật vật. Trên đầu còn có tổn thương. Có thể cái này lại là càng có vẻ nàng yếu đuối đáng thương. Nhường chủ thuê nhà đều sinh ra tâm tư khác. Hắn nói xong. Liền hướng nàng đưa tay ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, ngươi làm gì? Lam Tâm sắc mặt kịch biến. Thét chói tai vang lên đẩy hắn ra. Có thể hắn lại lần nữa đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng giả bộ. Một cái làm lão nam nhân ba người còn trang cái gì ngây thơ. Sớm biết ngươi tốt như vậy thông đồng ta đây phía trước làm gì đùa với ngươi đứng đắn. Ngươi nhường ta thoải mái một lần. Ta liền lại cho thuê ngươi một tháng. Lam Tâm một bên khước từ một bên lui lại. Làm tay của đối phương tìm được nàng bên hông lúc nàng bỗng nhiên lui lại. Chạy đến phòng bếp lấy ra một phen dao phay. Một mặt vẻ hung ác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này mới đem chủ thuê nhà dọa cho lui. Nhưng phòng ở lại là nhất định phải lui đi đồng thời rời đi. Phòng đông duyên dài ra 3 ngày thời gian. Nếu như đến lúc đó không rời đi. Vậy hắn liền sẽ đem bọn nó đều cho ném ra bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Tâm chỉ được làm ngụy trang. Ra ngoài khác tìm phòng ở. Nàng cũng nghĩ qua rời đi tòa thành thị này. Thế nhưng là trốn tránh là không có ích lợi gì. Internet bạo lực tồn tại ở bất kỳ địa phương nào. Trừ phi là không thông mạng khe suối. Nếu không nàng chạy trốn tới chỗ nào cũng vô dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không bằng liền lưu tại nơi này. Có lẽ còn có cơ hội tìm tới Trần Sinh. Thay mình rửa sạch oan khuất. Có thể tại trên đường lúc. Nàng lại là té xỉu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến bệnh viện. Mới biết nàng đã mang thai 2 tháng. Vốn là. Nàng cùng bạn trai đã ước định cẩn thận đến mùa thu liền kết hôn. Hai phe gia trưởng cũng đều gặp mặt qua. Cho nên bọn họ cũng không có làm tránh thai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gần nhất sự tình quá nhiều. Nàng cũng không có lưu ý thân thể biến hóa. Thẳng đến lúc này mới biết được vậy mà mang thai. Tại bệnh viện lúc, nàng lần nữa gặp cái kia từng tại nàng bị chính thất đánh lúc cho nàng khoác áo khoác bác sĩ nam. Biết được hắn gọi Tề Lăng. Tề Lăng biết được nàng mang thai muốn làm dòng người. Trầm mặc một chút, liền thay nàng liên hệ bác sĩ hẹn trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, còn giúp nàng tìm phòng ở, hắn nói. Ta không biết ngươi đến tột cùng có phải không làm sự kiện kia. Nhưng dù cho làm, đến bây giờ cũng đủ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đổi phòng ở về sau. Lam Tâm liền lấy dũng khí. Đi tới Trần Sinh công ty yêu cầu gặp hắn. Nói là muốn hắn trả lại nàng một cái trong sạch. Trần Sinh luôn luôn cự tuyệt gặp nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng ở công ty dưới lầu chờ. Bị đi ngang qua người chế nhạo chế giễu. Cũng bị lễ tân chỉ trỏ. Về sau có ký giả truyền thông biết được nàng tại. Còn đến tìm nàng phỏng vấn. Hỏi vấn đề nhọn phi thường mệt cay nghiệt. Nhường sắc mặt nàng trắng bệch. Tựa hồ không ai có thể nghe hiểu giải thích của nàng. Bởi vì bọn hắn tất cả tự quyết định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Sinh không thấy nàng. Nàng liền chờ. Một ngày không xuất hiện. Nàng liền ngày thứ hai lại đến. Nàng còn làm một tấm bảng hiệu lấy đến trong tay. Phía trên viết. Trần Sinh, trả lại trong sạch cho ta. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lần đi trên đường lúc, nàng bị một đống học sinh bộ dáng hài tử nhận ra đồng thời đánh cho một trận. Bọn họ cười đùa nói nàng là hồ ly tinh, đánh đủ liền giải tán lập tức. Nàng bị đánh mặt mũi bầm dập, lại ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù là có 2 ngày duy trì liên tục rơi xuống mưa to. Nàng cũng 1 ngày không rơi. Chật vật đi tới Trần Sinh công ty. Dù là một thân chật vật toàn thân ướt đẫm. Cũng vẫn là dơ khối kia bảng hiệu. Trần Thái Thái nghe được tin tức đến. Dù là lần nữa đánh nàng cái tát. Nàng cũng dùng đến quật cường ánh mắt nhìn xem nàng. Ta chưa làm qua, ngươi nhường Trần Sinh ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Thái Thái tiếp xúc đến ánh mắt của nàng lần thứ nhất dao động. Tốt, nếu dạng này ta liền để các ngươi làm đối mặt chất. Ngày mai hắn liền đi công tác tới. Lam Tâm cười, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng lộ ra những ngày này cái thứ nhất dáng tươi cười. Xoay người đi ra công ty. Đầy cõi lòng kỳ vọng chuẩn bị ra. Có thể mới vừa đi tới ven đường. Liền thấy có mấy cái học sinh chơi lấy lưu lưu cầu. Cười cười nói nói tụ cùng một chỗ. Không có nhìn đường bọn họ căn bản không có phát hiện người đi đường đèn đã biến đỏ. Cơ động xe đèn đã đổi xanh. Có xe chính đổi góc hướng bên này lái qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Tâm mở mắt, chạy tới ngăn tại trước người bọn họ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.